trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 617, thời đại mới chìa khóa. Trở về trang sách sinh lão bệnh tử. Cả đời này, Lưu Nghị đã trải qua quá nhiều. Lưu bị chết, Quan Vũ, Trương Phi, lần này Vượng Tài chết. Lưu Nghị tâm lý rất khó chịu, nhưng tâm tình lại không có khá lớn ba động. Dù sao đối với một con chó tới nói, có thể sống 30 năm đã coi như là trường thọ. Tại cái này tuyết lớn đầy trời khí trời bên trong, Lưu Nghị tại tòa thành dưới dựng tòa túp lều, giúp Vượng Tài xây một tòa phần mộ. Tuy nhiên thiên hàn địa đóng, nhưng Lữ Linh Khởi lại luôn luôn đi theo Lưu Nghị bên người. Dù là rời đi tòa thành về sau, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, cũng thủy chung hầu ở Lưu Nghị bên người. Một mực đến phần mộ xây xong, Vượng Tài bị an táng về sau, Lữ Linh Khởi vừa rồi tựa ở Lưu Nghị bên cạnh nói: "Phu quân chớ có quá mức thương tâm, đối với Vượng Tài tới nói, nếu đã rất tốt." "Đúng vậy a." Lưu Nghị sờ lấy mộ bi, cười nói: "Vượng Tài theo giúp ta 30 năm, với hắn mà nói, nhà chúng ta có lẽ cũng là nó cả đời." Tuy là đang cười, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một chút cảm giác tang thương. Năm đó Vượng Tài vẫn là cái tiểu cầu tể, lúc ấy Lưu Nghị cũng chỉ là một cái uốn tại Ngọa Long Cương bên trong Cu Ly Tưởng. Cái này nhoáng một cái, chính là 30 năm đi qua. Lưu Nghị bất thình lình nhìn về phía Lữ Linh Khởi nói: "Chờ bên này sự tình, phu nhân theo giúp ta quay về Lội Ngọa Long Cương đi." Ở cái thế giới này, Lưu Nghị vẫn cảm thấy chính mình không có cố hương, nhưng giờ phút này lại đột nhiên sinh ra một cỗ quay về Ngọa Long Cương đi xem một chút ý nghĩ. Dù sao hơn 30 năm, năm đó nhận biết những người kia, không biết còn có bao nhiêu còn sống, lại còn có mấy cái còn lưu tại Ngọa Long Cương bên trong. Tính toán ra, nơi đó năng lượng xem như chính mình nửa cái cố hương đi. Lữ Linh Khởi nhẹ nhàng gật đầu ứng một tiếng. Đại Uyển trận này tuyết rơi vài ngày, cái này nếu là tốt hiện tượng, tuyết lành triệu năm được mùa à. Đối với bách tính tới nói, dù là thời gian khổ một chút, nhưng ít ra có cái hy vọng. Đại Uyển bách tính bây giờ đã dần dần an định lại. Đối với Hán nhân thống trị, bọn họ đã bắt đầu dần dần tiếp nhận. Tuy nhiên song phương ngôn ngữ không thông, nhưng vị này Hán nhân cao quan đúng là đang một mực vì mọi người bôn ba. Trước đây còn hứa hẹn hàng năm thuế phụ sẽ giảm đi một nửa. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không cho rằng đây là thật. Bất quá trong lòng bao nhiêu ôm lấy một chút hy vọng. Một chút đầu não linh hoạt người bắt đầu tích cực học tập Hán ngữ. Bởi vì đây có lẽ là Đại Uyển ngày sau chủ yếu. Đại Uyển có xây chuyên môn thư viện, sẽ có người ở nơi đó chuyên môn giáo sư học tập Hán ngữ. Đảm nhiệm lão sư lại cũng không là Hán nhân, mà chính là Lưu Nghị đặc địa chọn lựa ra. Sẽ nói Hán ngữ Đại Uyển người. Hưng Nguyên 10 năm mùa đông, Khang Cư người khởi xướng qua một lần dò xét tính tiến công, bị Lô Sát mang binh chém giết. Tháng 12, Khang Cư phái sử giả đến đây chỉ trích, yêu cầu bồi thường, bị Lưu Nghị sai người trảm thu thập, treo ở bắt mắt nhất địa phương. Khang Cư vương biết được tin tức về sau giận dữ, tự mình dẫn binh đến đây tấn công, bị Lưu Nghị tại quy bờ sông đánh tan. Lần này, Lưu Nghị thể hiện ra cùng ngày xưa khác biệt lãnh khốc. 3 vạn Khang Cư hàng binh bị Lưu Nghị lừa giết. Khang Cư vương bị bắt sống, đưa về Trường An. Tháng 12 mạt, Lưu Nghị chọn lựa một tên hiểu được Hán ngữ đồng thời thân thiện Đại Hán Khang Cư quý tộc làm Khang Cư vương. Đến tận đây, Đại Hán tên bắt đầu uy trấn Khang Cư, quý xương các vùng, hai quốc không còn dám mạo muội đến đây gây hấn. Đồng thời Đại Uyển chỗ, dân tâm dần dần quy thuận. Lưu Nghị lại tại Vạn Lý Trường Thành chưa lên trước đó, Tại Đại Uyển kiến thiết vài tòa chuyên môn cung cấp các nơi tới lui thương khách nghỉ ngơi tiểu trấn. Làm Đại Hán phía Tây môn hộ, đồng thời cũng là trọng yếu mậu dịch thành trì. Lưu Nghị đối với thương nghiệp duy trì cổ vũ thái độ. Nhưng một bên khác, đối với thương thuế lại vô cùng coi trọng. Hưng Nguyên 11 năm, Công Nguyên 238 năm, xuân, cái này thời tiết là Đại Uyển mùa mưa. Vô cùng chân quý, Lưu Nghị từ Đại Hán đưa tới mấy tên lão nông, giống như Đại Uyển bách tính giao lưu nông canh kinh nghiệm. Đến đề thăng Đại Uyển chỗ nông nghiệp sản lượng, đồng dạng làm nông canh văn minh, Đại Hán nông canh nhưng so sánh Đại Uyển tiên tiến rất nhiều. Phân chuồng, mương máng, tinh cày, 30 vạn người miệng cũng không phải Đại Uyển có thể cực hạn chịu đựng. Đồng thời nhóm đầu tiên từ Tây Lương Điều tới di dân cũng bị đưa tới. Đại lượng Hán nhân tiến đến, song phương ngôn ngữ không thông tình huống dưới, tự nhiên sẽ xuất hiện không ít mâu thuẫn. Toàn bộ mùa xuân, Trương Nguyên cùng Lô Sát đều tại cái thành trấn ở giữa bôn ba. An bài Hán dân vào ở, an bài cày ruộng, điều giải các nơi xuất hiện mâu thuẫn, tuyển bạt quan viên báo cáo. Về phần làm Đại Uyển quan lớn nhất thành viên Lưu Nghị, trong khoảng thời gian này cũng rất thanh nhàn. Đương nhiên, cũng không phải thật thanh nhàn, chỉ là rất ít để ý tới quân chính sự vật. Hắn trong khoảng thời gian này, một mực đang cải tiến máy hơi nước chế tạo. Đại Uyển tại đây nước tư nguyên đối lập Tây Vực tới nói cũng tạm được. Trọng yếu nhất là phát hiện đại lượng mỏ sắt. Mỏ đồng còn có kim loại hiếm, máy hơi nước cũng tại Lưu Nghị không ngừng tinh giản dưới. Đối với tư nguyên lượng tiêu hao hạ xuống rất nhiều, đi qua những năm này nghiên cứu, đối với cơ quan học sửa đổi không ngừng, máy hơi nước hiện tại đã có thể tại các nơi tài nguyên khoáng sản sử dụng, khiến cho công tác hiệu suất tăng lên trên diện rộng, đối với người lực nhu cầu cũng tương ứng giảm xuống rất nhiều. Máy hơi nước, động lực chuyển hóa cộng 68, bịt kín tính cộng 69, hao tổn trừ 66, động lực truyền lại cộng 61, công tác hiệu suất cộng 68 nhìn trước mắt cao cỡ một người khí giới. Tại thuộc tính trợ giúp dưới, cuối cùng miễn cưỡng đạt tới Lưu Nghị bịt kín tính yêu cầu. Nhiệt năng chuyển hóa dẫn đầu hẳn là so kiếp trước máy hơi nước cao một chút. Tư không, cái này, Trương Nguyên một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt cương thiết quái thú. Trong thần sắc vẫn mang theo vài phần không thể tin thần sắc. Tuy nhiên hắn biết những năm gần đây Lưu Nghị một mực đang nghiên cứu cái này có thể cung cấp gấp mấy chục lần nhân lực máy móc, nhưng máy hơi nước thật xuất hiện đồng thời đầu nhập vận dụng thì vẫn là một mặt chấn kinh. Có thể đi xe lê ở. Lưu Nghị nghiêm trọng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Tuy nhiên máy hơi nước cũng không thể đại biểu công nghiệp thời đại. Nhưng nó xuất hiện, tuyệt đối là công nghiệp thời đại cọc tiêu. Tương lai tiến vào hơi nước thời đại cầm không phải là mộng. Lưu Nghị nghĩ đến chuyện thứ nhất, cũng là đem hơi nước tàu hỏa làm được. Từ Đại Uyển khoảng cách Trường An quá xa, cho dù là quỹ đệt xe cũng phải hơn nửa tháng, với lại quỹ đạo xe vận tải lượng có hạn, nếu là cầm hơi nước tàu hỏa làm được hỏa, hơn nửa tháng thời gian có thể giảm bớt đến 2 đến 3 ngày. Kể từ đó, Đại Hán tiến vào cơ giới hóa văn minh có lẽ tự mình nhìn không đến. Nhưng tương lai 2-300 năm bên trong, tuyệt đối có thể làm đến. Tàu hỏa, Trương Nguyên không hiểu nhìn về phía Lưu Nghị. Người sẽ minh bạch, Lưu Nghị cười cười, cũng không có giải thích, lập tức nhìn về phía Trương Nguyên nói, thông chi Tây Chu các quận chuẩn bị nhân thủ, tương lai trong vòng 3 năm rưỡi, sẽ có một hạng đại công trình muốn làm. Tàu hỏa có lẽ trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là quỹ đạo, tại không có cao su tình huống dưới, coi như nơi này có đại lượng dầu mỏ tư nguyên. Lưu Nghị cũng đem xe hơi cho lấy ra, cho nên tương lai rất nhiều năm, tàu hỏa sau khi ra ngoài sẽ là rất trọng yếu công cụ giao thông. Về phần đường sắt, Lưu Nghị cũng nghĩ qua, sắt vẫn là trọng yếu tư nguyên tình huống dưới. Muốn hoàn toàn ngăn chặn mọi người đối với nó ngấp nghé là không thể nào. Cho nên trừ tại luật pháp phía trên, đối với tiến hành trộm cắp đường sắt người trọng phạt bên ngoài, bản thân bảo hộ cũng cần hoàn thiện. Lưu Nghị chuẩn bị kiến tạo một tòa thông đạo cầm muốn trộm đường sắt người phạm tội thành bản đề cao. Từ Đại Uyển đến Trường An, gần 7.000 dặm lộ trình. Chỉ là đường sắt chế tạo cũng là một cái khủng bố số lượng. Còn muốn xuyên qua toàn bộ Tây Châu cùng Tây Lương một chút trọng yếu thành trì. Những này trước mắt mà nói, cần đại lượng nhân lực hỗ trợ. Vô luận là quỹ đạo kiến thiết vẫn là bản thân giã luyện cùng thông đạo dựng. Cái này bên trong xi măng cùng mỏ sắt tiêu hao tuyệt đối là lấy vạn tấn làm đơn vị tính toán. Đương nhiên, thời đại này là không có tấn cái này tính toán đơn vị. Lấy trước mắt Đại Hán khai thác tốc độ tới nói, chỉ là cần thiết tìm mỏ sắt, chỉ sợ cũng đến toàn bộ Đại Hán 2-3 năm lượng khai thác. Đây là triều đình không có khả năng tiếp nhận, cho nên tại kiến tạo quỹ đạo trước đó, Lưu Nghị trước phải đem các nơi mỏ sắt sản lượng tăng lên. Nhưng có thể trước tiên xây thông đạo. Ấy, Trương Nguyên gật gật đầu. Tuy nhiên không biết Lưu Nghị muốn làm gì, nhưng khẳng định giống như đài này cương thiết quái thú có quan hệ. Đón lấy ta sẽ đi các nơi đi. Đại Uyển bên này cục thế đã ổn định, liền dựa vào hai người các ngươi. Lưu Nghị vỗ vỗ Trương Nguyên bả vai cười nói. Ấy, Trương Nguyên nghiêm túc thi lễ. Lưu Nghị cũng không nhiều lời, lập tức liền dẫn Lữ Linh khởi thu thập hành trang xuất phát. Trận chiến đầu tiên, đi trước Vu Điền, nơi đó tài nguyên khoáng sản tư nguyên phong phú, cần một đài máy hơi nước tới khai phát khoáng sản. Trạm thứ hai phải đi Yamashiro, sau đó là rời chi Đôn Hoàng, Vũ Huy, Kim Thành, Vân Châu, Hà Sáo. Lưu Nghị mang theo Lữ Linh khởi sôi động đạp vào quỹ đạo xe máy hơi nước Trường An. Trên triều đình, nhìn xem Đại Uyển đưa tới tình báo, Lưu Thiện có chút mờ mịt nhìn về phía quần thần, chậm nhớ kỹ năm đó Tư Không nói qua việc này, đồng thời làm qua một cái mô hình. Chỉ là cái này máy hơi nước đến tột cùng là vật gì? Chưa công nhưng có người biết được. Máy hơi nước lý niệm, tại Mặc Học trong viện đã có một cái cũng thành thục lý niệm. Bây giờ các nơi thiếu phủ bên trong không ít người đang nghiên cứu. Bất quá đối với trên triều đình những đại thần này tới nói, đối với cái này cũng không sáng. Hồi bệ hạ, Gia Cát Lượng đứng ra, khom người nói, máy hơi nước sớm tại Kiến An trong năm, Bá Uyên cũng đã đưa ra, có thể thông qua thiêu đốt cầm nước đun sôi, lợi dụng nước sôi tràn ra tới thủy vụ thông qua cơ quan tới chuyển hóa thành máy móc lực lượng, lấy đạt tới thay thế nhân lực tác dụng. Tư Không bây giờ làm thành. Lưu Thiện có chút thật không thể tin nói. Tuy nhiên các nơi thư viện đều có người đang nghiên cứu thứ này. Thậm chí máy hơi nước đã ghi vào thiên công khai vật thứ thập sách bên trong. Trên nguyên lý tinh thông phương diện này người không khó lý giải. Lực truyền cùng chuyển hóa vấn đề. Nhưng nhiều năm như vậy, luôn luôn không ai có thể làm được. Lưu Thiện vẫn cho là chỉ là nghĩ viển vông, không nghĩ tới Lưu Nghị làm thành. Bây giờ xem ra, xác thực như thế. Gia Cát Lượng cười nói, bản thân hắn cũng ưa thích tại khi nhàn hạ nghiên cứu những này. Đối với Lưu Nghị cái này lý niệm luôn luôn cảm thấy rất hứng thú. Thậm chí làm qua mấy cái đơn giản máy hơi nước quan. Cũng có thể xem như máy hơi nước một loại đi. Nhưng thật cầm loại vật này đầu nhập thực tế vận dụng, Gia Cát Lượng cũng luôn luôn không được môn kính. Bây giờ Lưu Nghị tất nhiên làm được, vậy cũng cầm đại biểu cho Đại Hán sẽ tiến vào thời đại mới. Năng lượng quan lại khoảng trống phụ tá, thật là ta Đại Hán phúc vậy. Lưu Thiện cảm thán nói, truyền chẫm chiếu thư, Tây Chu, Tây Lương quan phủ các nơi chờ đợi Tư Không phân công. Nhưng có chỗ cần, làm ưu tiên cung ứng, không được sai sót. Bệ hạ, Tư Không Tấu thư bên trong còn nói, cái này sơ kỳ cần chục tỷ tiền tới hỗ trợ. Một bên Hoàng Hảo cẩn thận nhắc nhở, Lưu Thiện nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Thật lâu vừa rồi yên lặng nói, từng bước một tới đi, trước mắt triều đình trừ tiền, cái gì cũng có, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.